Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Cường Thế Đăng Tràng. Ngăn trở nó, ngươi ti em cũng là gấu à, tránh cái gì tránh, đi lên cứng rắn nó. Mênh mông trong đồng hoang, một mực mạo hiểm tiểu đội chính đang vây công một đầu hình thể to lớn gấu to. Phụ trách chỉ huy cuồng chiến sĩ Bruno nhịn không được phát ra gầm thét. Ngoạt tào, cái này có thể giống nhau sao? Biến thành gấu Kuro khóc không ra nước mắt. Hắn biến thành gấu về sau. Chiều cao mới 2m, thể trọng vẫn chưa tới 200 kg. Nhưng đối diện con hàng này, thế nhưng là chiều cao vượt qua 4m, thể trọng đoán chừng đạt đến 1 tấn. Đánh như thế nào? Đối phương lực lượng hoàn toàn nghiền ép hắn. Một móng vuốt nện xuống đến liền tảng đá đều có thể trực tiếp vỡ nát. Chớ nói chi là hắn dạng này nhục thể. Một khi đụng phải liền là trọng thương. Cái này khiến hắn ép căn không dám chính diện ngạnh kháng. Chỉ có thể ỷ vào thân thể so với đối phương càng thêm linh mẫn điểm. Vòng quanh đối phương xoay quanh. Tránh né đối phương bất luận cái gì công kích, tận khả năng ngăn chặn đầu này quái vật khổng lồ. Ngao, màu đen gấu to phát ra gầm lên giận dữ, thân hình khổng lồ bỗng nhiên đứng lên đến, hai cái to bằng chậu rửa mặt móng vuốt ầm vang nện trên mặt đất. Toàn bộ mặt đất đều tại nó lần này bạo lực chà đạp dưới run rẩy một chút. Nguyên bản vây quanh sau người Bruno đang chuẩn bị huy kiếm đâm nó hoa cúc. Kém chút lần này chấn động xuống trực tiếp ngã sấp xuống. Chờ hắn cưỡng ép giữ vững thân thể. Đã mất đi tốt nhất đánh lén cơ hội. Không chỉ như vậy, gấu to đã quay người. Muốn yêu xử lý trước hắn cái này nguy hiểm lớn nhất cuồng chiến sĩ. Lúc trước cũng chính là hắn đối gấu to tạo thành nhiều nhất tổn thương. Mark, cho ta ca hát mị hoặc nó. Hắn quyết định thật nhanh hạ lệnh. Nhưng là chờ hắn quay đầu nhìn lướt qua nữ hài kia lúc. Lại nhìn thấy đối phương vậy mà che mắt. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại liên tiếp lui về phía sau. Bruno nhịn không được lần nữa giận dữ hét. Ngoạt tào, ngươi che mắt làm gì? Ngươi ca hát, a a a. Con hàng này mị lực ý chí đều không cường đại. Ngươi nhưng là có siêu phàm mị lực. Mặc dù không có cách nào mị hoặc nó cũng có thể để nó đứng tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích a. Ta sợ a, ta sợ a, lớn như vậy gấu, ta sợ hãi a, nữ hài đồng dạng hét dầm lên, thanh âm bên trong đã mang tới giọng nghẹt ngào, đặt mông ngồi sập xuống đất, em gái ngươi, ta làm sao có thể bày ra các ngươi bọn này đồng đội. Bruno lập tức mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Không nghĩ tới đối phương vậy mà hội trong lúc nguy cấp này làm rùa đen rút đầu. Một cái pháp thuật đều không thể trợ giúp. Con này hung bạo gấu khiêu chiến đẳng cấp chỉ có level 7. Nhưng chúng ta thấp nhất đều là level 8. Hắn không khỏi nhìn về phía cái cuối cùng đồng đội. May mắn đối phương hoàn toàn như trước đây chấn định. Trong tay cầm một căn màu đen gai ngược. Không chút do dự thả ra pháp thuật, ông, pháp thuật quang mang ở trên người hắn lưu chuyển, để hắn trên khải giáp hiện lên một tầng dài nhỏ, răng cưa chạm gai ngược, để hắn trong nháy mắt biến thành một cái con nhím, hama gai ngược hộ thân. Pháp thuật vừa mới hoàn thành, gấu to quay người chính đối hắn, sau đầu hắn còn muốn lớn mấy lần móng vuốt ầm vang đập tới đến. Để hắn lập tức giống một trái bóng da như thế bị trực tiếp đập bay số mét. May mắn pháp thuật ngăn cản đại bộ phận điểm tổn thương. Để hắn vẻn vẹn nhận lấy một chút vết thương nhẹ. Cũng không có bị chân chính trọng thương. Nhưng bị gai ngược đâm thương gấu to đã triệt để cuồng bạo. Liều lĩnh lần nữa nhào lên. Muốn đem hắn trực tiếp nện thành thịt vụn. Gấu to tựa như là một cỗ xe tải nặng. Hướng phía hắn mạnh mẽ đâm tới, ven đường trên mặt đất đột ngột xuất hiện một từng chiếc màu đen xúc tu. Ý đồ đem gấu to trói lại, Aiva hắc xúc tu, đáng tiếc vô dụng, dài hơn 3 mét màu đen xúc tu bị quái vật vận dụng man lực trực tiếp kéo đứt. Tựa như kéo đứt một chút rơm dạng nhẹ nhõm, vượt xa 20 điểm lực lượng kinh khủng, để nó có thể không nhìn pháp thuật này trói buộc. Gấu to oanh ầm ầm xông qua đến, mà Bruno lúc trước công kích đến thân thể đã lâm vào cứng ngắc bên trong. Căn bản là không có cách kịp thời đào mệnh, nếu là có thể làm lại, ta tuyệt không sẽ cùng cái này chút hố hàng tổ đội. Hắn không khỏi mặt lộ vẻ tuyệt vọng, triệt để từ bỏ phản kháng, hoàn toàn không nghĩ tới một trận vẻn vẹn hơi gặp nguy hiểm đi săn. Vậy mà có thể làm cho hắn chôn vùi một lần sinh mệnh. Lamora tỷ tỷ a, van cầu ngươi phù hộ. Tuyệt đối không nên trừ đi ta thể chất cùng lực lượng a. Nhưng mà, ngay tại gấu to cuồng chạy tới dưới chân, đột ngột xuất hiện một tòa lộng lẫy pháp trận, vô số phù văn lóng lánh quang mang. Từ đó đột ngột xuất hiện một cái bóng người, một cái nhân loại, nói cho đúng là một cái nhìn. Phảng phất đi ra du ngoạn nhẹ nhàng quý tộc Mỹ thiếu niên, nếu là xem nhẹ đối phương không quá sạch. Sẽ trường bào, tình huống gì? Bruno không nghĩ tới còn có loại này đột phát tình huống. Nhưng không quản đối phương là thế nào đột nhiên xuất hiện. Như thế đứng ở nơi đó, thuần túy là chịu chết a. Hơn hết dạng này cũng tốt. Cuối cùng vì hắn tranh thủ một chút xíu thời gian, có thể nhờ vào đó đào mệnh. Trong lòng của hắn vừa mới đốt chạy trốn hy vọng, đột nhiên chấn kinh mở to hai mắt nhìn, chỉ gặp nơi đó, gấu to thân hình khổng lồ âm vang đâm vào tên kia trên người thiếu niên. Lại giống đụng phải tinh kim trên cửa chính, chẳng những không có đem thiếu niên đập nện thành thịt vụn. Thân hình khổng lồ phản mà lùi về sau mấy bước, trùng điệp đặt mông ngồi dưới đất. Tại bạo lực như vậy va chạm dưới, thiếu niên chung quanh nhộn nhạo như nước gợn gợn sóng, giống như một tầng vô địch phòng ngự, đem một mực địa thủ vệ ở bên trong, sau đó gợn sóng tiêu tán, để nó bên người lần nữa không có vật gì. Thiếu niên nhìn cách đó không xa lần nữa xông qua đến gấu to không khỏi khẽ cau mày. Gấu to không tin tà một móng vuốt lần nữa vỗ xuống, lại lần nữa tạo thành từng tầng gợn sóng. Nó dứt khoát toàn bộ thân hình khổng lồ đều đè lên. Hai cái to lớn móng vuốt phảng phất ôm lấy một cái to lớn trong suốt bóng da, ý đồ vận dụng man lực đem triệt để đè nát. Nó lực lượng xác thực rất cường đại, toàn lực ứng phó xuống dưới. Thiếu niên chung quanh gợn sóng bình chướng đều xuất hiện kéo kẹt rung động. Phảng phất sau một khắc liền bị triệt để phá hủy. Từng đảo vết nứt trống rỗng xuất hiện. Hiển nhiên cho dù là cường đại như thế phòng ngự, cũng vô pháp chính diện ngăn cản đối phương cường hãn nhất chí mạng gấu ôm. Lúc này, Tuấn Mỹ thiếu niên không chút hoang mang duỗi ra ngón tay. Chỉ vào đối phương con mắt. Hào quang màu tím nở rộ, một viên năng lượng màu tím đánh cấp tốc thành hình, hiu nhưng ở giữa đâm vào gấu to con mắt, cường đại uy lực trong nháy mắt xuyên thủng nó đầu, từ cái ót bay ra, màu xám trắng óc bắn ra, thân hình khổng lồ thuận trong suốt phòng hộ bình chướng trượt xuống. Một kích miếu sát, ma pháp phi đạn trúng đích mục tiêu, tạo thành 125 điểm thương tổn. Đánh giết level 9 hung bạo gấu, đạt được 420 điểm giết chóc kinh nghiệm. Răng rác, một giây sau, toàn bộ vô hình bình chướng bị trong nháy mắt vỡ vụn, biến thành vô số điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Tiếp nhận cường đại như vậy công kích, rốt cục bị triệt để phá hủy. Nhưng mà, Tô Vân nhìn thoáng qua hư ảo bảng. Giao diện thuộc tính phía dưới có một chuỗi chữ số điểm kinh nghiệm. Giết chóc kinh nghiệm 2150 điểm, nghề nghiệp kinh nghiệm 560 điểm, thăng cấp cần thiết 2000 điểm. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp tiêu hao kinh nghiệm tăng lên đẳng cấp, nghề nghiệp đẳng cấp lập tức tăng lên tới level 3, tiêu hao pháp thuật vị trong nháy mắt đều khôi phục, mà điểm kinh nghiệm đều thanh không. Thăng cấp về sau, tất tất cả kinh nghiệm đều sẽ trực tiếp thanh không. Không có khả năng bằng vào đại lượng đồ sát cấp thấp sinh vật đến góp nhặt kinh nghiệm đến tăng lên trên diện rộng đẳng cấp. Dù là Tô Vân giết chóc kinh nghiệm nhiều đến 10.000 điểm, tấn thăng 3 cấp sau vậy hội đều về không. Một tầng trong suốt hộ thuẫn lần nữa phù hiện, đem cả người hắn bao khỏa ở bên trong. Sau khi làm xong, hắn quay người nhìn xem trợn mắt hốc mồm đám người, trên mặt hiện lên mấy phần dáng tươi cười. Xin hỏi, đây là cái nào? Ngoặc kép, xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.